Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 1284, ô uế ô nhiễm đại địa. Tần Phong đối phó qua đại đa số đều là hậu thế tu sĩ bị lây bệnh mà thành ác linh. Lại sau đó chính là những kia thủ hộ chi linh biến thành ác linh. Nhưng tương đối mà nói, Tần Phong bọn họ giải quyết ác linh là tương đương chi yếu, tối thiểu nhất, cùng những kia tiên thiên ác linh ở giữa vương so sánh. Thủ hộ chi linh khẳng định là không bằng. Nghe được màu vàng rùa đen nhỏ nói, toàn bộ tầng 12 tháp không gian đều sa vào đến một hồi tĩnh mịch bên trong đến. Đám người nhìn qua kia rùa đen nhỏ, đều là nói không ra lời. Này, làm sao có thể? Ma Hà U khóe miệng co giật, có chút không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Nguyên lai, bọn họ phí tận tâm lực đánh bại, chẳng qua là này 18 tầng địa ngục tháp bên trong. Bình thường nhất ác linh, ở thủ hộ chi linh biến thành ác linh phía trên, còn có tiên thiên ác linh phía trên, còn có ác linh vương, mà kia minh tổ, càng là so ác linh vương còn kinh khủng hơn vô số lần tồn tại. Nói hết ra rồi, nếu như các ngươi không tin, kia ta vậy không có cách nào. Màu vàng rùa đen nhỏ lung lay đầu, loại tin tức này, trước mặt mấy tầng những kia thủ hộ chi linh là không biết rõ. Bởi vì những kia thủ hộ chi linh quá yếu rồi, mà lại là về sau mới bị Phật tổ lấy đại thủ đoạn phong ấn. Đối với tầng dưới chót những này đồ vật, căn bản cũng không biết rõ. Nếu như ngươi nói thật là tình huống thật, kia này coi như khó giải quyết rồi. Thiền Nhược Thanh khuôn mặt ngưng trọng vô cùng. Mặc dù lấy bọn họ liên thủ chi lực, có thể trấn áp tầng 12, 13 tầng, thậm chí 14 tầng. Nhưng này cũng kém không nhiều là cực hạn của bọn hắn rồi. Đến rồi 15 tầng. Bọn họ liền không biết rõ có thể hay không đánh thắng được đi rồi. Nhưng, liền xem như đánh qua 15 tầng, bọn họ vậy chẳng qua là đem bị lây bệnh thủ hộ chi linh cho tịnh hóa rồi mà thôi. Ở thủ hộ chi linh phía trên, còn có tiên thiên ác linh. Trước đây thiên ác linh phía trên, còn có ác linh vương. Cho dù bọn họ át chủ bài ra hết, có thể đánh được tiên thiên ác linh. Nhưng có thể đấu qua được ác linh vương a, nên biết rõ, có thể trở thành ác linh vương, cơ sở nhất yêu cầu chính là đạo cảnh 9 tầng trời a. Cho dù bởi vì đã chết qua duyên cớ, ác linh vương thực lực không còn năm đó, nhưng cũng tất nhiên không phải là bọn họ những này nho nhỏ đạo cảnh sơ kỳ có thể chống lại. Bọn họ những này người liên thủ, triển khai hợp kích trận pháp, cũng không khả năng đối phó được rồi ác linh vương a. Nếu có đạo tôn cảnh ác linh vương xuất mã, kia quả thực là vài phút gạt bỏ bọn họ. Chúng ta vẫn là trước trốn đi thôi. Nơi này cục diện không phải là chúng ta có thể ứng phó. Chúng ta đi tìm Mahala Thiên Đại Nhân đến, mượn nhờ Tây Thiên Giới lực lượng có lẽ có thể trấn áp trong này yêu vật. Maha Cửu Hàn Jun giọng nói, đã có rồi đi ý. Giờ khắc này, hắn lại cũng không muốn cái gì đại niết bàn kinh rồi. Nơi này quá nguy hiểm rồi. Kia phong ấn tại chỗ sâu nhất yêu vật bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện. Nếu để cho yêu vật kia tránh thoát phong ấn, đến lúc đó bọn họ chính là nhóm đầu tiên người gặp nạn. Lượng lớn đạo cảnh 9 tầng trời, đạo tôn cường giả, còn có một vị đạo tổ 9 tầng trời minh tổ. Thực lực như vậy, bọn họ sao có thể gánh vác được? Bọn họ tiếp tục đánh xuống, cũng là muốn chết, coi như tìm rồi Mahala Thiên. Hắn có thể giải quyết vấn đề à? Nghĩ cũng đừng nghĩ, Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái Maha Cửu Hàn. Một mắt liền xuyên thủng rồi Maha Cửu Hàn suy nghĩ trong lòng. Maha Cửu Hàn căn bản cũng không phải là dự định ra ngoài mời viện binh, mà là dự định chạy trốn. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, Một khi để Minh Tổ tránh thoát phong ấn, toàn bộ tầng thứ hai thần giới không có một cái nào có thể còn sống sót. Kia chúng ta liền chờ chết ở đây a. Đừng nói Minh Tổ rồi, chỉ là Minh Tổ thủ hạ những kia ác linh vương, cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Ma Hà U khuôn mặt run rẩy nói, tâm thần run rẩy, hắn cũng không muốn chết, càng không muốn sau khi chết bị Minh Tổ hóa thành chiến thi. Không có linh trí, như những kia bị treo ở hắc ám cây vạn tuế trên thi hài một dạng. Quả thực quá tàn nhẫn rồi. Để Minh Tổ thoát khốn nói, tầng thứ hai thần giới không có người nào là Minh Tổ đối thủ. Thậm chí không có người nào là những kia ác linh vương đối thủ. Nhưng chúng ta có thể ở Minh Tổ tránh thoát phong ấn trước đó. Đem Minh Tổ cho một lần nữa phong ấn. Nếu như vậy lần này nguy cơ liền có thể hóa giải. Tần Phong trầm giọng nói, coi như không có Tần Minh, Tần Phong cũng sẽ không trơ mắt nhìn tầng thứ hai thần giới bị Minh Tổ xâm chiếm. Tầng thứ hai thần giới mỗi trên một vùng đại lục đều có hơn 100 tỷ sinh linh. Có nhiều chỗ thậm chí nhiều hơn, như dạng này đại lục, chừng tốt mấy khối nhiều. Tần Phong không cách nào tưởng tượng, tầng thứ hai thần giới bị Minh Tổ xâm chiếm. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới sinh linh đều trở thành Minh Tổ huyết thi. Trở thành Minh Tổ lớn mạnh tự thân chất dinh dưỡng, liền xem như đem hết toàn lực, cũng phải để Minh Tổ một lần nữa cút trở về. Ngươi nói đúng, vô luận như thế nào, cũng không thể để Minh Tổ thoát khốn. Thiền Nhược Thanh cũng là nói, nàng có ý chí thiên hạ ý chí, đồng dạng không pháp nhãn trợn trợn nhìn lấy tầng thứ hai thần giới luân hãm. Cho dù chúng ta không quan tâm, ngồi vị diện thông đạo rời đi tầng thứ hai thần giới, lại có thể thế nào? Người chạy trốn tới tầng thứ ba thần giới, thế nhưng là tầng thứ ba thần giới vừa có thể đỡ nổi Minh Tổ bộ pháp. Tầng thứ ba thần giới người mạnh nhất là đạo tôn cấp, mà Minh Tổ lòng bàn tay bên dưới thì có đạo tôn cấp ác linh vương. Cho dù tầng thứ ba thần giới những cường giả kia giáng lâm, vậy tuyệt đối không phải là Minh Tổ đối thủ. An Khuynh Thành nói, khuôn mặt ngưng trọng, nói ra rồi bọn họ đối mặt tình huống. Ân, một khi tầng thứ hai thần giới luân hãm, tầng thứ ba thần giới cũng sẽ không quá xa rồi. Trừ phi chúng ta có thể chạy trốn tới Trung Tam Thiên đi. Nhưng Trung Tam Thiên cho dù có đạo tổ, những kia đạo tổ cũng không nhất định sẽ vì rồi một chút sâu kiến đắc tội Minh Tổ. Tần Phong ngưng trọng nói, có thể nói bọn họ nhưng đã không có đường lui. Không phải là muốn lui không muốn lui sự tình, mà là căn bản cũng không có thể lui. Giống ngay tại này lúc kia, tầng thứ 15 trở xuống địa ngục tháp bên trong truyền đến rồi kinh khủng tiếng gào thét. Kia tiếng gào thét mang theo từng trận uy áp, xuyên thấu qua này mấy tầng không gian truyền lại đến rồi đệ thập nhị tầng. Ở kia uy áp phía dưới, Tần Phong bọn người giống như là trên lưng rồi một tòa núi lớn, không cách nào động đậy. Thật mạnh, đây chính là Minh Tổ thủ hạ những kia ác linh vương rồi. Chính là không biết rõ, như dạng này ác linh vương đến cùng có mấy tôn. Tần Phong ngưng trọng, có thể đem uy áp phóng xuất ra, mà lại có thể xuyên thấu tốt mấy tầng địa ngục tháp. Này ác linh vương tu vi khẳng định vượt qua rồi đạo cảnh 9 tầng trời. Thực lực cụ thể là bao nhiêu? Tần Phong vậy đánh giá coi không ra. Hỏng bét rồi, những kia ác linh vương bắt đầu phát động công kích rồi. Bọn họ muốn xâm phạm tầng thứ 15. Dự định phá vỡ tầng thứ 15 bích lũy. Màu vàng rùa đen nhỏ bỗng nhiên run rẩy, màu vàng đồng tử bên trong chiếu rọi ra ý sợ hãi. Tần Phong bọn người đều là biến sắc, lập tức khởi hành, chúng ta đi, vô luận như thế nào cũng không thể để ác linh vương đánh lên đến. Nếu không khí tức tà ác sẽ một lần nữa ô uế toàn bộ địa ngục tháp thủ hộ chi linh. Đến lúc đó chúng ta làm hết thảy liền đều phí công nhọc sức rồi. Các người yên tâm đi thôi. ta đi thay các ngươi cùng những kia thủ hộ chi linh nhóm câu thông, để bọn họ đi mượn tới trận pháp lực lượng, tới giúp ngươi nhóm trấn áp những này ác linh. Màu vàng rùa đen nhỏ nói, nắm lấy mai rùa hướng phía càng thượng tầng bò đi, nó muốn đi cùng những kia thủ hộ chi linh câu thông, cáo chi những kia thủ hộ chi linh tòa này địa ngục tháp bên trong trận pháp. Chỉ cần mở rồi trận pháp, những này thủ hộ chi linh nhóm cũng có thể tham chiến, giúp Tần Phong cùng một chỗ đi trấn áp ác linh. Tốt, chúng ta đi kéo dài thời gian. Các ngươi nhanh đi, Tần Phong nói, mang theo Ma Ha Hai Thánh cùng An Khuynh Thành, Thiền Nhược Thanh bọn người cùng nhau tiến vào càng phía dưới tầng cấp 18 tầng địa ngục tháp nội bộ loạn thành một đống. Nhưng ngoại giới lại bình tĩnh tường hòa. Tây thiên giới kia từng tòa thánh phù đồ tháp kết thành trận pháp đem hắc ám phù đồ tháp vây khốn. Phong ấn, hắc ám phù đồ tháp liên chiến động đều rung động không được. Tây thiên giới đông đảo tăng tổ nhóm đều phi thường hài lòng. Bọn họ trong lòng thầm nói lần này ma loạn cuối cùng là bị trấn đè ép xuống. Có lấy các đời tăng tổ nhóm tu kiến to lớn trận pháp ở. Sợ là kia minh tổ cũng không dễ thoát khốn a. Ma Ha La Thiên nhìn lấy Tây Thiên Giới đại trận hoàn mỹ trấn áp hắc ám phủ đồ tháp, lại một chút cao hứng cũng không có. Lông mày nhíu chặt, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi a. Nếu không, chính là tầng thứ hai thần giới hạo kiếp. Ma Ha La Thiên biết rõ, kia hắc ám bên trong phù đồ tháp trấn áp ác linh kinh khủng, nghĩ muốn dựa vào những này thánh phù đồ trận pháp trấn áp những kia ác linh, quả thực là si nhân nói mộng. Hiện ở nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng đây tuyệt đối là bão táp tiến đến trước đó bình tĩnh. Nếu như Ma Ha Bốn Thánh cùng Thiền Nhược Thanh bọn người không có tiêu trừ ác linh, trợ giúp hắc ám phù đồ tháp chính mình tỏa ra ánh sáng chói lọi, trấn áp minh tổ, kia bọn họ lại đến 100 tọa thánh phù đồ vậy không làm nên chuyện gì. Tây thiên giới còn như vậy, về phần càng thêm xa xôi địa phương, những tu sĩ kia liền càng thêm vô tri vô giác rồi. Bọn họ căn bản cũng không có ý thức được nguy cơ chính tại giáng lâm. Tần Minh, đế tộc, yêu tộc các nơi chờ, các lớn tông môn đều một mảnh yên tĩnh như ngày xưa một dạng, không có người biết rõ ở kia xa xôi Tây thiên giới chính tại trình diễn một trận sinh tử vận tốc. Nếu như Tần Phong bọn người thất bại, ô uế sẽ nhuộm dần toàn bộ tầng thứ hai thần giới. Đến lúc đó này vô tận sinh linh, toàn bộ đều muốn hóa thành thi hài. Đệ thập tứ tầng, Tần Phong bọn người gặp được rồi trước nay chưa có khiêu chiến. Không chỉ là đệ thập tứ tầng Phật tổ lưu xuống tới Phật đem bị cảm nhiễm thành rồi ô uế chiến thi, thậm chí còn có ác linh vương đưa tới rồi tiên thiên ác linh. Đáng chết, xem ra ác linh vương nhóm thực lực lại khôi phục rồi một chút. Chúng ta phải nắm chắc thời gian rồi. Tần Phong nhìn thấy những kia tiên thiên ác linh, không khỏi sầm mặt lại. Mặc dù ác linh vương nhóm tạm thời còn không có cách nào đột phá 15 tầng gông cùm xiềng xích cùng bích lũy, nhưng lại có thể thông qua lớn pháp lực đánh đổi khá nhiều, đưa ra một chút yếu kém tiên thiên ác linh. Những này ác linh mục đích chính là vì rồi chu sát Tần Phong bọn người. Chỉ cần đem Tần Phong bọn người cho chu sát rồi, không có người lại đi hóa giải những kia ô uế thi hài, cũng liền không còn sẽ có người có thể ngăn cản bọn hắn vương phục sinh đại kế rồi. Khặc khặc, mấy người đều đưa quy về hắc ám, quy vũng bùn. Một đám tiên thiên ác linh xâm nhiên nói, tiên thiên ác linh lớn lên giống là dài rồi chân đại khoa đầu, toàn thân chảy xuôi là thi dịch cùng nước bùn, tán phát ra trận trận hôi thối. Những này tiên thiên ác linh vừa nhìn liền cho người ta một loại phi thường tà ác cảm giác. Phàm là bình thường sinh linh nhìn thấy những này tiên thiên ác linh, đều sẽ cảm giác được từng trận buồn nôn. Mà lại kinh khủng nhất là, Những này tiên thiên ác linh trên người ba động, khá là khủng bố, đúng là so đạo cảnh ngũ trọng thiên cường giả còn muốn càng thêm cường hoành. Các ngươi mơ tưởng hoắc loạn thần giới, đều đi chết. Tần Phong mấy người đều là liên thủ, triển khai sát chiêu, bọn họ đều có Phật môn đạo thống ở, tu có thần thánh công pháp, mấy trên thân thể người đều có thánh quang chiếu rọi ra đến. Giống như là mấy tôn thánh Phật một dạng, lại thêm mấy người liên thủ, chiến lực khá là khủng bố, thậm chí đối đầu đạo cảnh ngũ trọng thiên tồn tại, đều có lực đánh một trận, nhưng mà địch nhân lại càng thêm đáng sợ. Nếu như chỉ có một đầu tiên thiên ác linh, vậy khẳng định không phải là Tần Phong đám người đối thủ. Nhưng những này tiên thiên ác linh lại chừng 5 cái. Những này tiên thiên ác linh cùng một chỗ vồ giết về phía Tần Phong bọn người. Cho Tần Phong một đoàn người mang đến rồi to lớn bị thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN